Tiên Ma Đồng Tu, chương 2682, Bí Mật, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ lùi về đầu, cười nói. Hiện tại tin tưởng ta đi à nha, ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, không có cái khác ý đồ. Diệp Tiểu Xuyên lúng túng nói. Là ta càn rỡ thô lỗ, kính xin đại sư huynh thứ lỗi. Cổ Kiếm Chỉ cũng không có bất luận cái gì sinh khí hoặc là ý trách cứ, nói. Hôm nay là thời kỳ phi thường, cẩn thận một ít cũng là tốt, ta tự sẽ không sinh giận dữ với ngươi. Kỳ thật ta và ngươi tầm đó không phải địch nhân, toàn bộ Thương Vân trên dưới đều tại truyền tương lai Thương Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng môn, nhất định là ta và ngươi hai người trong một cách, còn nói ta và ngươi hôm nay đã triển khai đoạt đích hành động, kỳ thật ta biết rõ, ngươi cũng không có ý nghĩ này. Diệp Tiểu Xuyên tiểu tâm can rầm rầm rầm nhảy loạn, may mắn ít hầu khí quản hẹp hòi, cổ của hắn vừa mịn, đổi lại lục giới hoặc là giới sắc đại cổ, tiểu tâm can không phải theo cổ họng trực tiếp bỗng xuất hiện không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay Thương Vân Sơn lớn nhất mạch nước ngầm, Cổ Kiếm Chỉ vậy mà hời hợt nói ra, thậm chí trên mặt còn mang theo nhẹ nhõm mỉm cười, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên thật sự không hiểu nổi Cổ Kiếm Chỉ đến cùng muốn nói cái gì. Cổ Kiếm Chỉ tiếp tục nói, nếu như ngươi thật muốn cùng ta tranh giành chức trưởng môn, hơn 4 năm trước ngươi cũng sẽ không vừa trở lại Thương Vân liền lập tức đi Bắc Cương. Diệp Tiểu Xuyên nói, đại sư huynh cũng là ngươi hiểu ta, ta Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ đến lớn chính là một cái quần áo lụa là, sao có thể đem làm trưởng môn a hát, cái này đem làm trưởng môn cần từ nhỏ bồi dưỡng, ta không phải này khối liệu, huống chi, trong nội tâm của ta căn bản sẽ không có đem làm lãnh đạo ý niệm trong đầu ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thầm nghĩ tự do tự tại, vô câu vô thúc lưu lạc hồng trần, hành tẩu thiên nhai, tựa như vân nhai tử sư thúc tổ như vậy. Cổ Kiếm Chỉ nhẹ nhàng cười cười, nói, từ nhỏ ngươi cứ như vậy, 3 tuổi xem 8, 8 tuổi xem lão, loại người như ngươi tiêu sái tính tình, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thương Vân Môn gần nhất những năm này phát triển rất nhanh, 30 năm trước toàn bộ Thương Vân Môn chỉ có 8.000 ngự không cảnh giới đệ tử, 15 năm trước có ngự không cảnh giới đệ tử 130.000 hơn người, Thất Tinh Sơn đại chiến, Thương Vân trên dưới hao tổn 3.000 đệ tử, nhưng đăng ký nhập sách đạt tới ngự không cảnh giới đệ tử trẻ tuổi, hôm nay còn có 1 vạn hơn 9.000 người, nếu như tăng thêm Thương Vân ngoại bộ tu chân thế gia, cùng Thương Vân nhất mạch tán tu, số lượng không thua kém 3 vạn, cái này 3 vạn nhân chung ta thưởng thức nhất người chính là ngươi. Ngày hôm qua ta gặp Lãnh Tông Thánh Lãnh Sư Huynh, hắn gần nhất một mực bất an, ta hỏi thăm hắn vì sao bất an, hắn nói Minh Vương Kỳ tại hắn trên người. Có thể khống chế Nam Cương 10 vạn vô sư Minh Vương Kỳ, người đều khinh thường một chú ý, như thế nào lại tham luyến Thương Vân trưởng môn vị trí này đâu này. gocchuyenaudio.com Hôm nay nhân gian tu chân giới danh lợi chi tâm quá nặng, như ngươi như vậy tiêu sái chi nhân, xác thực hiếm thấy, ngay cả ta đều không thể không bội phục ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút xấu hổ, nếu như không phải Cổ Kiếm Chỉ vừa rồi nói ra như vậy một ngụm, hắn đều quên mình ở Nam Cương đem Minh Vương Kỳ giao cho Lãnh Tông Thánh đến khiêng. Hiện tại nghĩ tới cảm thấy lúc này đây nói chuyện về sau, được tìm Lãnh Tông Thánh đem Minh Vương Kỳ muốn trở về mới được. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc ngẩn người, Cổ Kiếm Chỉ tiếp tục nói. Ta biết ngươi một mực ở điều tra Liễu Tân Yên phần, tại điều tra Nguyên Thiếu Khâm Nguyên Sư Huynh sự tình, ta có lẽ có thể cho ngươi xét cung cấp một ít có thể dùng manh mối. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi từ lúc tiêu đối với ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoài nghi, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng lại là cả kinh, nghĩ thầm Cổ Kiếm Chỉ hôm nay là thế nào, như thế nào nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói a hát, liền Thương Vân Môn cấm kỵ Nguyên Thiếu Khâm, hắn cũng dám nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, Diệp Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối sẽ không che giấu. Hắn nói, không nói gạt ngươi, lúc trước ngươi đúng là ta hoài nghi đối tượng một trong, lần trước tại mật thất thẩm vấn Mã Tín Quần đám người về sau ta liền bỏ đi đối với ngươi hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ kinh ngạc nói. Vì cái gì, ta cho rằng lần kia sự kiện về sau, sẽ làm sâu sắc đối với ta hoài nghi. Dù sao cũng là ta để Tôn Nghiêu tại Nam Cương bí mật điều tra ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, chính là bởi vì ngươi để Tôn sư huynh điều tra ta mới không nghi ngờ ngươi rồi. Ngươi nếu như là Liễu Tân Yên phần, là này biến mất mấy thập niên Nguyên Thiếu Khâm, ngươi căn bản sẽ không điều tra, trực tiếp tìm cơ hội giết ta chính là, hà tất phiền toái như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ sừng sốt trong chốc lát, lập tức cười ha ha. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không phải chuyện này mới bỏ đi đối Cổ Kiếm Chỉ hoài nghi, mà là bởi vì lão đại mộng yểm thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy hắn ở đây linh hồn chi hải cùng mộng yểm thú trao đổi, mộng yểm thú rõ ràng nói cho hắn biết, Liễu Tân Yên phần cũng không tại này gian lúc trong mật thất, chỉ nói là Cổ Kiếm Chỉ lòng dạ quá sâu, bí mật quá nhiều, làm cho mình về sau cẩn thận cùng hắn. Mộng yểm thú không có lừa gạt mình lý do, hắn cũng không thấy được Cổ Kiếm Chỉ năng lực có thể tránh khai mộng yểm linh hồn thăm dò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Cổ Kiếm Chỉ không phải Liễu Tân Yên phần, điểm này Diệp Tiểu Xuyên rất xác định. Diệp Tiểu Xuyên nói, đại sư huynh, người mới vừa nói có thể cho ta sách cung cấp một ít manh mối, không biết cái này manh mối là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Chỉ không đáp mà là hỏi, Diệp sư đệ, ngươi muốn biết nhất cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, Nguyên Thiếu Khâm có phải hay không còn sống? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Cổ Kiếm Chỉ đi tới đỉnh nghỉ mát trên ghế dài ngồi xuống, xem Diệp Tiểu Xuyên còn đứng, liền ý bảo Diệp Tiểu Xuyên cũng ngồi xuống. Nói, đây là một cái rất dài câu chuyện, ngươi nếu như muốn nghe an vị hạ chậm rãi nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên theo lời ngồi xuống, Cổ Kiếm Chỉ đã trầm mặc sẽ chậm rãi nói. Ta biết rõ, những năm này tại Thương Vân Môn có thật nhiều mọi người cho rằng, năm đó đại sư huynh sự tình, là ta âm thầm tạo thành, dù sao đại sư huynh gặp nạn phía sau ta là lớn nhất tiền lời người ta đã trở thành sư tôn môn hạ. Đại đệ tử, kỳ thật chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng nhất bất quá, năm đó ở Tương Tây Tần Phàm Chân trong lúc vô tình một câu, để Huyền Thiên Tông người lợi dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này mấy năm trước tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm lúc hắn cũng đã hiểu rõ, cùng Cổ Kiếm Chỉ không có sao. Hắn nói, ta biết rõ sự tình tiền căn hậu quả chỉ là của ta nghĩ mãi mà không rõ, nếu như Nguyên Thiếu Khâm năm đó là bị Huyền Thiên Tông oan uổng, tại sao phải thừa nhận đâu này. Hoàn Nhan Vô Lệ đến nay mặc nhiên là Hoàn Bích chi thân, điểm này ta rất rõ ràng, thế nhưng Nguyên Thiếu Khâm tại sao phải thừa nhận cùng Hoàn Nhan Vô Lệ có tư tình đâu này. Nếu như hắn không thừa nhận tối đa diện bích vài thập niên, sẽ không rơi đã chết hồn diệt kết cục. Nếu như Nguyên Thiếu Khâm năm đó đã chết hiện tại giấu ở Thương Vân Môn gây sóng gió Liễu Tân Yên phần là ai? Như, quả là Nguyên Thiếu Khâm, này năm đó thay hắn đi chết người là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mấy vấn đề, là Diệp Tiểu Xuyên vẫn muốn không thông. Nhất là năm đó Nguyên Thiếu Khâm vốn cố hết sức phủ nhận mình cùng Hoàn Nhan Vô Lệ quan hệ, vì sao đột nhiên lại thừa nhận đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là hắn đồ ngốc ư, loại sự tình này nhi một khi thừa nhận dựa theo Thương Vân Môn quy trừ chết không phải hắn. Hoặc là nói, lúc ấy Nguyên Thiếu Khâm đã đối với sinh mạng đã mất đi tin tưởng, thầm nghĩ một lòng muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là nói đúng như theo như đồn đãi như vậy, Nguyên Thiếu Khâm tính cách cao ngạo chịu không được loại này oan khuất chẳng muốn lại giải thích. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng đoán thời điểm Cổ Kiếm Chỉ nhưng là một câu kinh người. Chỉ nghe Cổ Kiếm Chỉ chậm rãi nói, năm đó Nguyên Sư Huynh sở dĩ đột nhiên đổi giọng thừa nhận cùng Vô Lệ cô nương tầm đó có tư tình là vì phía trước một đêm có một người lén đi gặp qua hắn cùng hắn nói rất nhiều không nên lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.